Cổ Dục duỗi lưng rồi mở game ra chơi. Lúc này thì điện thoại hắn rung lên. Hắn cúi đầu xem, kết quả là thấy Tống Minh gửi tin nhắn tới. Tin nhắn đầu tiên là một văn kiện. Cổ Dục nhấn mở, sau đó hắn lập tức biết đây là bản thiết kế nhà mới của Khâu Ninh đã vẽ xong cho hắn, không thể không nói. Mặc dù Khâu Ninh là một người không có chút thú vị nào, nhưng mà trình độ thiết kế của anh ta thật sự tốt. Mà dường như những nhà thiết kế đứng đầu hầu hết đều như vậy. Coi như nếu đó là dạng người thích yểu điệu thì tính tình chắc cũng dài dòng như phụ nữ. À thì trừ nhà thiết kế nữ ra, theo như trong bản thiết kế thì sân trước, sân sau của Cổ Dục bố cục đều thay đổi không nhỏ. Trong nhà cũng được chỉnh sửa tinh tế, mặc dù bố cục trong nhà không động được, nhưng mà thay đổi vật phẩm trang trí với giấy dán tường các kiểu thì không thành vấn đề. Nhìn hiệu quả sau khi chỉnh sửa nhà trong bản vẽ đúng là rất đẹp. Nó làm cho mắt người xem đều phải tỏa sáng. Hầu như mọi không gian trong nhà đều được sử dụng rất hợp lý, hoàn toàn không có chút lãng phí nào. Hiện giờ trong nhà Cổ Dục có khoảng 30 trở lên đều bị lãng phí. Nhìn thì rất lớn nhưng trên thực tế không gian không được sử dụng một cách hiệu quả. Anh đã xem qua bản thiết kế, nó thật sự rất đẹp. Sau khi nhìn xong văn kiện thì Cổ Dục cũng cầm điện thoại lên nhìn về phía Tống Minh ở đầu dây bên kia rồi cười nói. Đẹp không? Vậy anh có thưởng cho em gì không? Nghe Cổ Dục nói vậy, Tống Minh bên kia cũng cười hì hì rồi hỏi. Cách Trương.